pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1718 dưỡng lão nhiệm vụ 42. Lâm Tịch lôi kéo Nguyên Hạo cơ hồ muốn lão lệ tung hoành. Vì ngươi cái này tiểu nghiệt có thể quang minh chính đại đi đến này đem ghế dựa phía trước. Ta bảo bối nhi tạp đều mau mệt choáng váng. Bên ngoài đồn đãi vớ vẩn. Nói cái gì đều có. Này tự nhiên cũng là Lâm Tịch cùng Lỗ Kính Tề cộng đồng thương thảo kết quả. Nếu là thẳng đến chủ đề mà đi, dễ dàng khiến cho quân cờ hoài nghi mà không dựa theo chính mình kịch bản đi. Cho nên đương hạng gia cảm thấy vô luận Nguyên Hạo đăng cơ thành công cùng không bọn họ đều không có tổn thất, thậm chí ở lặng lẽ mưu hoa vạn nhất tiểu tề tử thật sự đăng cơ bọn họ đem như thế nào khống chế. Được tiểu hoàng đế như thế nào thông qua liên hôn đem Giang gia cùng hạng gia hoàn toàn nói nhập. Làm một thời điểm, bọn họ đã là vào chồng, kỳ thật Lâm Tịch cùng Lỗ Kính Tề bãi, vẫn luôn đều coi như là dương mưu. Loại này cục diện phải làm sao bây giờ? Tổng không thể điều khẽ nhi liền đăng cơ đi. Như vậy ngôi vị hoàng đế sẽ vĩnh sinh vĩnh thế vi hậu thế lên án. Cùng Lâm Tịch băn khoăn giống nhau. Tại đây loại thanh danh lớn hơn hết thảy thời đại. Ai đều không muốn bị không sáng dọi ký lục ở lịch sử trong quyển sách này. Sau đó để tiếng xấu muôn đời. Hạng gia nếu không nghĩ làm Tề Vương phủ mãn môn tử tuyệt. Chỉ có thể dựa bậc thang mà leo xuống làm Nguyên Hạo tới thử xem. Rốt cuộc, hiện tại hoàng đế cái này chức nghiệp có thể coi như là toàn bộ đại dận tối cao nguy chức nghiệp. Một có chi nhất, mà phía trước đã từng hầu hạ quá giang thần hạ nhân cùng với cho hắn thê tử đỡ đẻ bà tử đều tìm. Được rồi, Nguyên Hạo sinh nhật canh giờ tất cả đều đối thượng. Hơn nữa bà đỡ chỉ ra và xác nhận ra Nguyên Hạo trên người nơi nào đó có bớt. Cũng hoàn toàn ăn khớp, đến nỗi cổ nhân nhất thường dùng lấy máu nhận thân. Giảng thật, cái này cũng không khoa học. Lại nói, Giang gia hiện giờ hạp tộc đều diệt chỉ trừ Nguyên Hạo này một cái khó phân biệt thật giả cô nhi. Tìm ai nghiệm đi, tìm Tần Vương, ngươi hỏi một chút chính hắn dám nghiệm sao? Đến tột cùng là nhà ai loại chính mình trong lòng không điểm cái kia số. Duy nhất biện pháp chính là triều đình tiểu đăng cơ. Một khi thông qua, còn muốn chính thức đi Phụng Thiên Điện đăng cơ, đến lúc đó ngươi có thể tồn tại xuống dưới. Ta tính ngươi là hoàng đế, vì thế lúc này mới có lần này triều đình lễ bái chi lễ. Chúng đại thần, cảm tình hiện giờ chúng ta dập đầu thêm thần lôi đã thành kiểm nghiệm hoàng tộc huyết mạch thiêu. Chuẩn sao, nhưng là cũng không có người tới chỉ trích trận này đăng cơ quá mức trò đùa. Bởi vì đưa ra lần này triều đình kiểm nghiệm người là hạng gia cùng Lỗ gia hai cái quốc công phủ. Khó được này hai nhà hiện giờ thế thành nước lửa lại có thể cho ra một bộ thống nhất phương án tới. Làm đại gia không đến mức không biết theo ai. Không ai nói trò đùa càng bởi vì phía trước đăng cơ thật sự quá mức huyền huyễn. Đăng cơ bằng thăng thiên ở rất nhiều nhân tâm đã mau thành tất nhiên. Hiểu biết nội tình người cho rằng. Lộ Kính Tề là bị chèn ép đến không có cách nào mới đáp ứng làm như vậy tiểu nhân hai tử ở ngay lúc này đăng cơ, mà hạng gia vì cái gì muốn buộc đứa nhỏ này đăng cơ. Kia còn dùng nói sao? Quốc gia yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận hoàng đế. Hạng gia yêu cầu một cái nghe lời con rối. Quỳ, lễ quan cảm thấy hắn đã mau thành đỉnh cấp ngôn chú đại vu người thừa kế. Chỉ cần hắn hô lớn một tiếng quỳ. Thứ lạp, răng rác, phụt, dù sao theo không nhất định là cái dạng gì thanh âm cùng một đạo cố định điện quang hiện lên. Hoàng đế liền có thể đi tìm chết, cho nên đương hắn kêu xong này một tiếng, thói quen tính nhắm mắt lại chờ đợi kia một khắc đã đến. Toàn bộ hoàng cực điện thượng châm rơi có thể nghe, lễ quan đợi thật lâu đều không có chờ đến tiếng sấm. Kinh ngạc mở to mắt phát hiện, văn võ bá quan quỳ sát một mảnh. Tất cả đều nhìn chằm chằm hắn xem siêu gì, cư nhiên không có tiếng sấm. Lễ quan chạy nhanh tiến hành bước tiếp theo lại ngạc nhiên phát hiện. Hắn kỳ thật cũng là lâm thời nhận được truyền lệnh yêu cầu hắn tới chủ trì lần này đăng cơ điển lễ. Chính là, này tân hoàng niên hiệu cùng với tên họ hắn đều không biết a. Dù cho các triều thần đều không nói lần này đăng cơ quá mức trò đùa. Chính là lễ quan thật sự cảm thấy, quá mẹ nó trò đùa. Tả hữu nhìn xem, thấy mọi người trừ bỏ cái kia bình yên ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ tiểu hoàng đế ở ngoài. Đều đang nhìn hắn, lễ quan đã hiểu, này chỉ là một lần thí thủy đăng cơ. Nhìn xem lôi thần hắn lão nhân ra tâm tình như thế nào. Vì thế hắn đành phải một người diễn kịch một vai, cùng nghênh ta chủ đăng cơ, một dập đầu, các triều thần thành thành thật thật đối với Nguyên Hạo lễ bái đi xuống. Vững chắc hoàn thành lần này đăng cơ lúc sau, tiểu hài tử tuy rằng vẫn là có chút gầy yếu, nhưng là lấy không thấy lúc đầu hốt hoảng, vươn có chút run rẩy tay, có bài bản hẳn hoi nói, các khanh, bình thân, các triều thần phân văn võ sắp hàng hai bên. Đại gia đều là một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Cuối cùng là có hoàng đế, có thể tiếp tục an tĩnh làm quan, thật là quá tốt rồi. Cùng các bà tành ý tưởng không sai biệt lắm, đại đa số các triều thần cũng không hy vọng triều cục dung chuyển. Rốt cuộc mặc kệ ai làm hoàng đế, tóm lại không phải là chính mình, cho nên ai làm hoàng đế cũng không quan trọng. Chính mình có thể hay không tiếp tục ăn công lương lãnh bổng lộc kéo dài vinh hoa phú quý mới quan. Trọng, hai vị quốc công cùng với thiếu chút nữa thành hoàng đế thân cha Tần Vương tuy rằng cũng là vẻ mặt. Không khí vui mừng, trong lòng là như thế nào trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng chỉ có chính bọn họ đã biết, các triều thần đều cảm thấy, xem ra đồn đại ít nhất có một bộ phận là thật sự. Đó chính là cái này Nguyên Lãng khả năng thật là thái tổ hậu nhân. Ít nhất không ai xét đánh Nga. Lúc sau hoàng đế đăng cơ đại điển lại bắt đầu khua chiêng gõ mõ thu xếp mở ra. Trong lúc hai nước công phủ lại là trải qua hơn thứ kịch liệt va chạm. Lẫn nhau có thoái nhượng thắng thua. Mà hạng gia thao tác khâm thiên giám cấp Giang Nguyên Hạo đăng cơ tuyển cái trăm sự toàn kỵ hắc đạo. Hôm ngày. Lộ Kính Tề cùng rất nhiều đại thần ra tới phản đối khi Tần Vương Thế Tử kiệt ngạo nói, nếu đến Thái Tổ phù hộ, tự nhiên không gì kiêng kỵ, nếu có cái một sai hai lỡ, kia cũng chỉ có thể thuyết minh hắn là cái hàng giả. Không dám cũng đừng tới làm cái này hoàng đế, nhưng mà lệnh hạng gia tức thất vọng lại cao hứng. Chính là, mặc dù là lựa chọn hắc đạo hung ngày, mặc dù là mọi việc không nên. Kia một ngày vẫn cứ mặt trời lên cao, sáng sớm lên Lâm Tịch Từ Tâm ngoài điện Thúy Ngọc kinh hỉ kêu lên. Ai nha, hỉ thước đăng chi, quả thật là đại cát đại lợi, cao cao trên đầu cành, đang có hai chỉ hỉ thước xoay quanh cùng trên không ngẫu nhiên dừng ở chi đầu. Phát ra thanh thúy tiếng kêu, Lâm Tịch mang theo Giang Nguyên Hạo, lại lần nữa bước lên kia cao cao cầu thang. Đương Nguyên Hạo một chữ không kém đem cầu khẩn văn toàn bộ ngâm nga xong. Phía dưới quần thần sơn hô vạn tuế là lúc, không trung đột nhiên không ngừng rơi xuống rực rỡ cánh hoa. Hương khí thập người, rơi vào tân đế cung tinh thần đầu 10 phần thái thái hoàng thái hậu đầy người đầy mặt. Cả kinh các triều thần không ngừng dập đầu, đem Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế kêu rung trời vang. Hơn nữa chính mắt thấy này một kỳ tích mấy ngàn tam vũ vệ. Kia đều nhịp tiếng la tựa hồ trực tiếp chấn động ra ngoài cung đi. Chỉ là các triều thần không biết chính là, này bất quá là A kéo lôi nhàn đến nhàm chán. Hồi báo một chút mỗi ngày đều nghĩ cách giúp chính mình tìm ăn ngon tiểu đồng bọn mà thôi. Giải hoa, nhưng mà... A kéo lôi này hoàn toàn không có ý thức hành động lại kinh sợ rất nhiều còn ở không biết đi con. Đường nào triều thần, bọn họ tức không có tiếp thu hạng gia mượn sức, cũng không đáp lại lỗ gia kỳ hảo, mà là lựa chọn chung với cái kia, không bị sét đánh. Tồn tại đăng cơ thiên tuyển chi tử, nguyên bản vẫn luôn cảm thấy hạng gia chỉ cần hảo hảo kinh doanh. Như cụ có thể cùng hoàng quyền cộng đồng phồn vinh thịnh vượng đi xuống lão quốc công ở ngay lúc. Này sắc mặt đột nhiên có chút hôi bại. Này hết thảy, thật là Giang gia tổ tiên ở thao tác. Chẳng lẽ người thật sự không thể cùng thiên tranh sao? Đáp án là không thể. Bởi vì liền ở như vậy một cái cử quốc chúc mừng thời khắc. liền ở tất cả mọi người cho rằng thần lôi chi kiếp đã qua đi thời khắc. Một đạo quen thuộc ánh sáng trực tiếp bổ vào Tĩnh An Công trên người. Hết chương.